Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 451, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khế ước thứ 3 cũng là do ta tới viết sau khi Sarin viết tấm chiêm tinh sư khế ước thứ 2, liền đưa ra yêu cầu. Có thể, tấm khế ước thứ 3 được giao cho Sarin xóa đi văn tự trên bề mặt, lần này hắn sử dụng ma pháp ngữ để viết được khoảng 36.000 ma pháp văn tự. Khế ước này cực kỳ nghiêm mật, Sarin không ngại phá hỏng tất cả lỗ hổng trong khế ước, hắn không hy vọng xa vời có thể chiếm được chỗ tốt từ những linh hồn này, chỉ hy vọng mình cuối cùng đừng bị bán đi là tốt rồi. Cho nên việc viết khế ước này đối với hắn cũng thập phần có lợi, nhìn qua giống như là một pháp sư tham lam, đang ra sức đoạt lấy lợi ích cho mình. Tất cả sự cẩn thận đều được giấu bên dưới vẻ ngoài tham lam. Sarin cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Mà pháp ngữ là thứ nghiêm cẩn nhất trong tất cả các loại ngôn ngữ, thậm chí có vẻ cứng nhắc làm cho người ta cảm thấy phiền chán. Pháp sư cũng chỉ khi sử dụng ma pháp thì mới dùng ma pháp ngữ, bình thường thì đều sử dụng ngôn ngữ mà mình thích nhất. Aragorn lưu lại tên trên khế ước cũng dùng ma pháp ngữ. Sarin rất tham lam, nhưng mỗi một yêu cầu đều không tính là quá phận, đều ở trong phạm vi các anh linh này dễ dàng tha thứ được. Ký kết khế ước thứ 3, Sarin còn phải tới vực sâu Vương Thành vào 1.000 năm sau, đối với thế giới bên ngoài mà nói thì chính là 100 năm. Ký kết xong 3 cái khế ước này, thì Đại Tông Sư mới đi ra, vung tay xé rách một cái khe không gian ngay trước mặt, ném thuyền luyện kim bàn quy của Sarin vào trong. Thuyền luyện kim bàn quy trực tiếp xuyên qua không gian hơn ngàn dặm, một lần nữa tiến vào trung tâm của vực sâu Vương Thành. Sarin dứt khoát để cho Dực Khô Lâu thu hồi thuyền luyện kim bàn quy, Elena quay về luyện ngục hắc ám, ngay cả thái cổ chiến sĩ cũng đều bị Sarin đưa vào trong luyện ngục hắc ám, tới đó làm bạn với Elena. Dực Khô Lâu cuối cùng cũng không cãi lại được Sarin, tiến vào luyện ngục 12 chương nhạc để tránh né, Sarin chỉ để lại Neri, hắn lấy ra chìa khóa mà Aragorn giao cho hắn, dùng một sợi dây ma pháp buộc vào, đeo trên cổ. Chủ nhân, lời của mấy tên hỗn đản kia thì ngươi đừng có tin. Neri sắc mặt không tốt lắm, nơi này là chỗ sâu trong vương thành, nàng và Sarin đứng tại trung tâm của một con phố dài, hai bên đường phố đều là các trang viên cao lớn. Trước mỗi một cánh cửa đều có hai pho tượng, lực lượng ẩn chứa trong những pho tượng này đã không còn giống như ở bên cạnh thành thị nữa, mà là loại có thể trực tiếp giết chết mình. Cuối con phố này, cách đây hơn 3 dặm có một tòa tháp bằng gỗ cao hơn ngàn thước. Không cần nhìn thêm nữa, điều khắc trên tòa tháp gỗ kia đều là các vì sao, nó không phải là chiêm tinh lâu thì mới là lạ. Chỉ là trong các cánh cửa dọc hai bên phố dường như có không ít những thứ nguy hiểm. Chẳng lẽ mình và chủ nhân sẽ phải đi xuyên qua con phố dài tận 3 dặm này hay sao? Tên đại tông sư kia khẳng định là cố ý, nếu không hắn hoàn toàn có thể làm cho thuyền luyện kim bàn quy đi tiếp về phía trước 3 dặm, trực tiếp đến bên dưới chiêm tinh lâu. Đây cũng là do Neri nghĩ nhiều mà thôi, khi Đại Tông Sư còn sống thì là ma pháp sư cấp 17, sau khi chết tuy rằng linh hồn vẫn là cấp 17, nhưng lực lượng có thể khống chế được thì cũng chỉ có cấp 16. Cho dù là Aragorn cấp 18 thì cũng không có thể trực tiếp tới bên dưới chiêm tinh lâu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêm tinh lâu này là thứ vô cùng quan trọng trong vực sâu Vương Thành, năm đó quốc vương điện hạ cũng sẽ xuống xe, đi bộ từ cách chiêm tinh lâu tận 3 dặm. Các trang viên hai bên phố đều là chỗ mà các chiêm tinh sư ở lại. Những chiêm tinh sư này có địa vị không thấp hơn ma pháp sư chút nào, thậm chí vào rất nhiều lúc chiêm tinh sư ở trong vương quốc còn chiếm địa vị phi thường cường thế. Chiêm tinh sư không chỉ biết chiêm bạc mà còn có thể chiến đấu, hơn nữa phương thức chiến đấu lại cực kỳ quỷ dị, khó lòng phòng bị. Nếu không phải các kỹ năng cường đại của chiêm tinh sư đều cần tổn thương sinh mệnh lực của bản thân, thì chiêm tinh sư đã sớm vượt qua ma pháp sư trở thành kẻ thống trị trên đại lục rồi. Nếu một chiêm tinh sư cấp 18 liều mạng, căn bản không có chức nghiệp giả cùng cấp bậc nào có thể chống cự lại được. Chiêm tinh lâu trong vực sâu vương thành này là trung tâm của toàn bộ thành thị, hoàng cung chỉ có thể xếp phía sau, ma pháp tháp thì cũng không được xây dựng gần nơi này. Đại Tông Sư rất giữ thể diện nên tuyệt đối sẽ không giải thích điều này cho Sarin. Sarin thấy Neri nhắc nhở mình, liền nói. Neri, ta cũng chỉ có thể tin tưởng những người bên cạnh mà thôi, khế ước này có ký hay không thì cũng không sao, đương nhiên ta sẽ không để ở trong lòng. Tuy nhiên chuyện này cần phải để sau hãy nói. Sarin không muốn nói nhiều, hắn cũng đã nhận ra nguy hiểm gần đây, nhưng trong những trang viên kia tuyệt đối không có sinh mệnh nào tồn tại cả. Toàn bộ con phố dưới chân đều là nham thạch không có khe hở nào dùng để lát nền. Nham thạch này trải qua nước biển ăn mòn trong mấy chục vạn năm, vậy mà vẫn không có chút hư hao nào. Sarin dùng mắt nguyên tố nhìn qua, nhìn thấy mặt đất dưới các tảng đá này khác với những chỗ khác trong vương thành, 6 đại nguyên tố đều cân bằng. Nhưng trên đường phố này lại không được khắc bất kỳ ma pháp hoa văn nào, chỉ được dùng phẩm màu vẽ một vài bức tinh đồ mà thôi. Những phẩm màu này tuy rằng rất cao cấp nhưng theo đạo lý thì cũng không chịu nổi lực lượng của thời gian, sớm đã bị phai màu, bị nước biển rửa sạch rồi mới phải. Nhưng một vài bức tinh đồ trên con đường này nhìn qua dường như mới được vẽ vào ngày hôm qua vậy. Đây là lực lượng của chiêm tinh sư ư, có vẻ còn cường đại hơn ngàn vạn lần so với năng lượng cân bằng quy tắc mà mình học tập được a. Sarin khẽ nuốt một ngụm nước miếng, lại cảm thấy miệng có chút khô, hắn liền mở thủy văn thuẫn bên ngoài thân thể ra, sau đó uống vào một bình ma dịch tiếp theo. Hắn không sử dụng ma pháp trượng, mà lấy ra ác ma sách ma pháp của mình, trong ác ma sách ma pháp này có thể chứa đựng 6 cái ma pháp, nhưng 6 cái ma pháp này cũng không có hạn chế gì về cấp bậc cả. Đây là ma pháp trang bị thực dụng nhất trong tay Sarin, khi trước bởi vì không có cơ hội dùng đến, nên Sarin gần như đã quên luôn nó, hiện tại hắn không thể không lấy ra, con phố này dài hơn 3 dặm, trong lúc đi qua đây, chắc gì hắn đã có cơ hội dùng cây ma pháp trượng thứ hai. Trong anh linh mộ địa, đám linh hồn đang nói chuyện với nhau. Aragorn, đại tông sư, còn có một cung tiễn thủ, một thích khách tụ họp cùng một chỗ. Aragorn nói, đại tông sư, ngươi đưa bọn họ vào bên nào của chiêm tinh lâu? Bên phía bắc, ngươi không biết bên phía bắc là rất nguy hiểm hay sao? Cung tiễn thủ tức giận hỏi, đúng vậy, bên phía bắc là cửa sau, hơn nữa còn là chỗ mà các chiêm tinh sư ở lại còn có thể có. Không được nói ra, chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng muốn khảo nghiệm bọn họ một chút, nếu Sarin không thể thông qua con phố kia, vậy thì còn có hy vọng gì để mang đến thần khí cho chúng ta nữa? Ngươi để cho một ma pháp sư cấp 8 đi đối kháng với chiêm tinh sư, đại tông sư, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Aragorn tức giận nói, đúng thế, là đầu óc ta có vấn đề, nhưng các ngươi lại không phải vậy sao, khế ước mà Sarin ký kết cùng chúng ta có ước thúc gì với hắn hay sao? Không có, nhưng hắn muốn đạt được lực lượng cường đại thì nhất định phải quay trở về tìm chúng ta, kỹ năng mà hắn thác ấn thì chỉ có thể tu luyện đến cấp 12, không có lão sư chỉ điểm, hắn sẽ không chiếm được bất kỳ cái gì. Thích khách buồn bực nói, trong 4 thủ lĩnh này, thực lực của hắn là không thấp nhưng mà địa vị lại xếp hạng cuối cùng. Đối với đại tông sư, hiện tại hắn không tiện trực tiếp chỉ trích, điều đó khác với cười nhạo, chỉ trích sẽ có nghĩa là hắn muốn khiêu chiến địa vị của đại tông sư. Lực lượng cấp 12, đối với hắn mà nói thì còn chưa đủ cường đại hay sao? Hơn nữa, vương thành bên ngoài đại lục cũng không chỉ có một tòa của chúng ta, nếu Sarin đủ thông minh, hắn sẽ đi tìm các vương thành khác. Vương thành khác ư, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có anh linh mộ địa mà thôi. Ngươi, Aragorn bị đại tông sư làm cho tức giận, nếu sớm biết hắn làm như vậy còn không bằng tự mình đưa đám người Sarin rời đi. Từ trước mặt chiêm tinh lâu mà tiến vào, có chìa khóa thì sẽ rất an toàn, nhưng con phố phía sau chính là lãnh địa tư nhân của chiêm tinh sư, tất cả những thứ bên trong đều là do các chiêm tinh sư tự mình luyện chế, không quan hệ gì với hệ thống phòng ngự của chiêm tinh lâu cả. Ngươi tức giận làm cái gì? Nếu Sarin không muốn khảo nghiệm, xoay người rời đi là được. Đại tông sư không cho là đúng nói. Theo hắn thấy, đi vòng qua trang viên phía sau chiêm tinh lâu là một chuyện rất đơn giản. Hắn là tới để lịch lãm, ta không phải pháp sư mà cũng có thể nhìn ra được truyền thừa của hắn là vô cùng đặc biệt, nếu hắn xoay người bước đi, thì sẽ ảnh hưởng tới tu luyện. Đại tông sư tới cấp bậc của ngươi rồi mà không nhận ra hay sao? Vậy thì đây chính là ta đang giúp hắn. Đại tông sư bỏ lại một câu như vậy, liền xoay người tiến vào trong mộ bia của mình, không chịu đi ra nữa. Đại tướng quân, các anh linh cấp cao chung quanh đều nhìn Aragorn, Aragorn khoát tay, nói. Sarin đã tiến vào phạm vi của chiêm tinh lâu, ta cũng không có cách nào đưa hắn trở về được, hắn có thể sống sót hay không, đành trông vào vận khí thôi. Ánh mắt Aragorn nhìn về phương xa, nếu Sarin mà chết hắn tuyệt không sẽ buông tha đại tông sư. Sự cẩn thận của Sarin làm sao có thể giấu giếm được hắn. Linh hồn đạt tới cấp 18 là có thể cảm nhận được tất cả nội tâm của đối phương, Sarin không muốn trở về thì cũng không sao, nhưng hắn sẽ động tâm với những thứ khác trong vương thành. Chỉ cần Sarin trở lại vực sâu vương thành, Aragorn sẽ có biện pháp làm cho Sarin tự động trở lại anh linh mộ địa. Chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, Aragorn đã để lại một dấu hiệu trên người Sarin, dấu trong cừu hận ấn ký của Ismael, Sarin căn bản không thể phát hiện được. Anh linh mộ bia sẽ không vĩnh cửu bảo hộ linh hồn, Sarin có thể là một cơ hội cuối cùng của bọn họ, lời nói năm đó của chiêm tinh sư cuối cùng cũng ứng nghiệm, người đến cứu bọn họ đích thật là một quốc vương rất yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài thân thể Sarin, Thủy Văn Thuẫn biến thành hình thoi, Neri lao ra phía trước, khởi động Bạch Cốt Thuẫn bài, một tấm thuẫn cao lớn che phía trước, tay phải Neri cầm theo trường thương, hoàn toàn dùng tiểu ác ma hình thái chạy về phía trước, cái đuôi của nàng kéo thành một đường thẳng tắp, thân thể hạ thấp xuống, tăng tốc độ tới mức cực hạn. Sarin đi theo phía sau Neri, trên một bàn tay của hắn đang cầm ác ma sách ma pháp, trên một bàn tay khác đang cầm ma pháp trượng mà Roy chế tạo ra. Trong ma pháp trượng mà Đại Tông Sư đưa cho hắn lại không chứa đựng bất kỳ ma pháp nào, điều này làm cho ấn tượng của Sarin đối với Đại Tông Sư càng thêm xấu đi. Nếu có thể, mình sẽ ra sức không để cho điều kiện trên khế ước được thành lập, tuyệt đối không quay về mộ địa để tiến hành giao dịch lần sau. Về phần Vương Thành thì vẫn có thể quay lại được, tài liệu nơi này không thể quá mức hiếm lạ, nhưng lại đều tập trung cùng một chỗ, số lượng cũng đủ lớn. Nhiều tài liệu thủy tinh, nguyên tố sinh vật như vậy, đều là thứ mình dùng được vào các cuộc chiến trong tương lai. 100 thước phía trước chính là một cánh cửa. 2 tượng đá trước cửa là một đôi yêu tinh. Dùng yêu tinh tượng đá thủ vệ tính cách của chiêm tinh sư thật đúng là quái lạ. 2 yêu tinh tượng đá này vốn đang đứng thẳng, nhưng ngay lập tức cánh cửa đã tự động mở ra, 2 yêu tinh tượng đá lập tức quỳ xuống. Từ trong cánh cửa cao lớn này, có một búp bê hình người xinh đẹp đang đi ra. Búp bê hình người này cao gần bằng Sarin, bởi vì tóc của nó đều được buộc lại trên đầu, nên có vẻ gầy hơn Sarin một ít. Búp bê hình người do quý tộc hoặc kẻ có tiền mua cho trẻ con thì đều thập phần tinh xảo, trông rất sống động, nhưng búp bê hình người này lại được làm rất chuẩn, hoàn toàn dựa vào tỷ lệ dáng người hoàn mỹ để chế tạo, kèm theo một đôi mắt rất linh động, lấp lánh. Búp bê hình người khác với con rối do ma pháp sư chế tạo ra, bên trong không có luyện kim máy móc mà chỉ dùng vải cho thêm vào các tài liệu mềm mại. Món đồ chơi như vậy, trong tận mấy vạn năm vẫn chưa từng mất đi. Búp bê hình người trước mặt này có khuôn mặt khá đơn giản, nhưng lại có một loại phong tình trời sinh, trên khuôn mặt màu trắng có cặp lông mi tối đen cùng một đôi mắt màu đen như bảo thạch. Hai vị chủ nhân nhà ta có lời mời. Búp bê hình người có dáng nữ nhân này hời hợt thi lễ, mời Sarin và Neri tiến vào trang viên. Nàng vừa duỗi tay ra, động tác vọt tới phía trước của Neri bỗng dừng lại, hơn nữa cánh tay còn trở nên cứng ngắc, ngay cả trường thương cũng không thể làm ra động tác công kích được. Neri quay đầu lại nhìn thoáng qua Sarin, Sarin cũng đột nhiên dừng lại, nhìn búp bê hình người. Nhãn quan của hắn hiện tại đã khác trước, tuy rằng Sarin vẫn là ma đạo sĩ cấp 8, trong vực sâu Vương Thành này thì cũng chỉ ngang với một tên tinh binh, nhưng mà hắn đã tiếp xúc tới không ít quy tắc, nhất là tự nghĩ ra lôi điện quy tắc. Sử dụng quy tắc công kích là đáng sợ nhất, bởi vì thứ này có thể làm cho người bỏ qua chênh lệch về cấp bậc. Búp bê hình người duỗi cánh tay ra, Neri đang toàn lực tiến lên cũng phải lập tức ngừng lại. Tuy rằng ác ma hình thái của Neri chỉ có cấp 9, nhưng vũ khí trong tay lại còn trên cả cấp 12, nên ít nhất nàng cũng có thể phát huy ra lực lượng cấp 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp 10 cường giả toàn lực xông lên, lại bị búp bê hình người kia vươn tay chặn lại, dường như là Neri tự mình đánh lên, sau đó lại tự mình dừng lại, trên tay búp bê hình người này, Sarin không nhìn ra bất kỳ nguyên tố lực lượng nào, mà chỉ có một tia tinh quang, vô cùng ảm đạm. Không đi có được không? Sarin lớn tiếng quát hỏi, đúng lúc này, Dực Khô Lâu đột nhiên từ trong luyện ngục 12 chương nhạc của Neri lao ra, lấy ra thuyền luyện kim bàn quy của bản thân, hút Sarin và Neri vào trong, toàn lực thúc đẩy, nhằm về phía chiêm tinh lâu. Búp bê hình người xinh đẹp kia xoay người, nhìn thuyền luyện kim bàn quy đang bay nhanh tới, cũng không có động tác truy kích nào, lực lượng mà nó vừa mới dùng để cản lại thì khẳng định là vượt qua cấp 10, Dực Khô Lâu cũng không phải là đối thủ của nó. Thuyền luyện kim bàn quy đi được không đến 200 thước trên mặt đất đột nhiên phụt ra các luồng tinh quang ảm đạm, tinh quang này được tạo thành bởi những sợi màu bạc xuyên qua sát ngoài của thuyền luyện kim bàn quy. Thuyền luyện kim bàn quy vỡ tan, lộ ra 3 người Sarin bên trong. Chủ nhân nhà ta cho mời. Búp bê hình người xinh đẹp kia lên tiếng từ phía sau, Dực Khô Lâu và Neri không dám động đậy một chút nào, đều nhìn về phía Sarin. Sarin gật gật đầu, toàn thân hắn không có chút thương tổn nào, luồng tinh quang vừa rồi cắt qua cũng chỉ cắt thuyền luyện kim bàn quy thành mảnh nhỏ, 3 người cũng chưa từng bị thương. Neri và Dực Khô Lâu thấy Sarin vô sự, lúc này mới thoáng an tâm. Dực Khô Lâu lại thấy may mắn, may mà mình sử dụng không phải là thuyền luyện kim bàn quy do Đại Tông Sư chế tạo cho mình. Hắn cảm giác được tinh quang từ trong lòng đất bắn ra, chỉ là một chút lực lượng rất nhỏ, nhưng lại có quy tắc cấp bậc vô cùng cao. Tinh quang từ trong tinh đồ trên đường phố bắn ra, mới vừa rồi vẻn vẹn chỉ là một tinh đồ phóng ra lực lượng, mà đã cắt bàn quy này thành mảnh nhỏ, nếu tất cả lực lượng của tinh đồ đều được điều động, thì thậm chí Sarin cũng không rõ ràng lắm, có thể phá hủy nguyên tố ma pháp tháp mà mình mới đoạt được hay không. Nếu búp bê hình người kia chỉ phá hủy thuyền luyện kim, không giết người, như vậy cho thấy trước mắt vẫn còn chưa phải là lúc nguy hiểm nhất. Sarin đành phải tự an ủi mình như vậy, mang theo Neri và Dực Khô Lâu trở về. Con phố dài 3 dặm, nhưng ngay cả 200 thước mà hắn cũng chưa đi được mà đã phải xám xịt trở về, loại cảm giác này rất khó chịu. Lùi về 200 thước một lần nữa đi tới trước mặt búp bê hình người vẫn làm ra động tác mời như khi nãy. Sarin mang theo Neri và Dực Khô Lâu, đi vào bên trong trang viên. Về phần thuyền luyện kim bàn quy bị tinh quang cắt thành mảnh nhỏ, thì Dực Khô Lâu cũng không thu lại. Trang bị này đã hoàn toàn bị phá hủy, mỗi một mảnh nhỏ đều bị lực lượng của tinh tú tẩy qua, lực lượng trước đây đã bị xóa đi, biến thành thứ mà chỉ chiêm tinh sư mới có thể dùng được. Búp bê hình người mang theo Sarin xuyên qua đình viện, rẽ ngang rẽ dọc đi vào một phòng khách nhỏ. Phòng khách này lại không mới như cánh cửa trang viên, những thứ bên trong trên cơ bản đều đã bị tổn hại. Sarin ngồi trên một chiếc ghế thiếu chân, búp bê hình người lại thi lễ, sau đó lui ra, không lâu sau lại đi tới, rót trà cho Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bàn chính là thứ đã được chiêm tinh sư luyện chế qua, bề mặt rất bằng phẳng, nhưng trong phòng khách nhỏ này đều phải chịu áp lực rất cao của nước biển. Cái chén màu phỉ thúy được đặt lên trên bàn, mặc dù búp bê hình người không dùng lực nhưng cái đế của chén đã vỡ tan ra. Búp bê hình người vẫn còn không nhận ra, tiếp tục rót trà cho Sarin, trong ấm trà cũng không có nước trà, mà chất lỏng chảy ra thì lại hòa tan vào trong nước biển xung quanh. Sarin đột nhiên ý thức được búp bê hình người có hai mắt linh động này căn bản không có chút trí tuệ nào. Nó mời mình đi vào, căn bản chỉ là thói quen mà thôi. Nói đúng ra, búp bê hình người này là thứ mà năm đó chiêm tinh sư sống tại đây dùng để tiếp đãi khách nhân mà thôi. Quả nhiên, búp bê hình người rót xong trà, liền lui ra ngoài, để cho đám người Sarin ở trong phòng khách trống rỗng này. Sarin gật gật đầu về phía Dực Khô Lâu, trực tiếp lên tiếng sâu trong linh hồn của Dực Khô Lâu, để cho hắn thử đi ra cửa. Dực Khô Lâu đẩy cánh cửa rách nát kia ra, cánh cửa liền chậm rãi đổ xuống mặt đất, vỡ thành vài mảnh. Chủ nhân rất nhanh sẽ trở về, mong ngài đợi một chút. Búp bê hình người kia lại xuất hiện cản Dực Khô Lâu lại. Dực Khô Lâu nhìn thấy trên mặt đất không chỗ nào là không có tinh đồ, nên cũng không định dùng vũ lực để đối kháng, mà lui về bên cạnh Sarin. Búp bê hình người lại lần nữa biến mất, dường như Sarin không rời đi, thì nó cũng sẽ không can thiệp tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Neri nóng nảy, nàng cũng phát hiện ra búp bê hình người này không phải là trang bị có tính công kích, chỉ cần Sarin không chủ động công kích nó thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm đến sinh mệnh nào. Nhưng bị vây ở chỗ này thì vẫn không tốt, bây giờ còn không rõ ràng lắm, đại tông sư làm thế nào để cho bọn họ rời khỏi vực sâu Vương Thành. Nếu là tự do truyền tống có thời gian hạn chế, vậy thì rất không xong. Bởi vì nếu ma pháp tự do truyền tống này có thời gian hạn chế thì bất kỳ Sarin ở nơi nào, nó cũng đều lập tức phát động, sau khi phát động mà không thể thành công, thì Sarin sẽ bị thương còn chưa nói, mà có lẽ còn chạm tới một chút phòng ngự của chiêm tinh lâu, ví dụ như luồng tinh quang cắt ra khi nãy. Người đi ra cửa sổ ra thử xem. Sarin chỉ về phía cánh cửa sổ rách nát, tài liệu của cửa sổ này mà được mang tới Maier Đại Lục thì phòng trừng sẽ được chế tạo thành trang bị cấp cao, đáng tiếc trước lực lượng của thời gian, những tài liệu vô cùng quý báu này cũng đều bị mục nát. Neri cũng không nói nhảm gì cả, phi thân bay ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là hành lang gấp khúc, có một cái sân nhỏ. Neri đi một vòng trong sân, búp bê hình người kia cũng không đi ra ngăn cản. Điều này có nghĩa là năm đó trong sân này cũng có các búp bê hình người quản lý, nên việc này không thuộc chức trách của búp bê hình người khi nãy. Búp bê hình người không có trí tuệ, cho dù có phát hiện ra Neri đang làm gì thì cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Neri không lập tức trở về, mà ở trong sân nhìn về phía chiêm tinh lâu phía xa, phía trên chiêm tinh lâu cao ngàn thước kia có các luồng tinh quang đang lượn lờ. Nếu vạn nhất thanh chìa khóa mà Aragorn đưa cho chủ nhân lại không thể phát huy ra tác dụng, bị nhốt ở nơi đó, thì mình sẽ vĩnh viễn không thể rời đi được. Không thể rời đi thì cũng không có gì, sống cùng chủ nhân thì cũng không tệ lắm, vấn đề là chủ nhân có hai đứa con trai ở bên ngoài, khẳng định sẽ không vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri nhìn chiêm tinh lâu, thất thần trong chốc lát, sau đó mới xoay người trở về phòng khách. Chủ nhân, đại tông sư rất không đáng tin, nếu như con búp bê hình người này có tính công kích vậy thì vừa rồi chúng ta nhất định đã chết rồi. Neri lòng còn sợ hãi nói. Neri, linh hồn trong mộ địa kia coi chúng ta là con kiến, người đã thấy nhân loại nào để ý tới việc một con kiến sống hay chết chưa? Nếu bọn họ đáng tin, thì đám người Scotia đã không tham tài nữa rồi. cho nên không thèm để ý tới việc bọn họ nghĩ như thế nào, dù sao thì ta cũng sẽ làm cho bọn họ mất trắng mà thôi. Sarin lúc này cũng dám nói chuyện, bởi vì hắn đã cảm giác được một tia quy tắc thần bí lưu lại trên người mình đã hoàn toàn bị chặt đứt, giữa nơi này và mộ địa căn bản không có biện pháp nào liên lạc được. Sức chiến đấu của Sarin trong vực sâu vương thành không được tốt lắm, nhưng lại dị thường mẫn cảm đối với lực lượng của quy tắc. Tia lực lượng quy tắc này không thể xuyên thấu không gian của chiêm tinh sư, nói cách khác quy tắc mà chiêm tinh sư sử dụng là độc nhất vô nhị. Có lẽ vị trí mà Sarin đang ở này, thì anh linh trong mộ địa còn có thể mạnh mẽ tiến vào, nhưng làm thế tất nhiên sẽ khiến cho chiêm tinh lâu phản kích sẽ mất nhiều hơn được. Chủ nhân, nhưng mà chúng ta lại không có biện pháp rời đi được. Dực khô lâu lo lắng nói, chìa khóa mà Aragorn đưa cho ta cũng không phải là để mở chiêm tinh lâu. Ngươi nhìn nơi này thì cũng biết địa vị của chiêm tinh sư là thập phần cao quý, Aragorn cũng không thể trêu vào được. Làm sao hắn có thể có chìa khóa khống chế chiêm tinh lâu được, thứ này nhiều nhất cũng chỉ làm cho chúng ta tiến vào chiêm tinh lâu, đạt được vài chỗ tốt rồi rời đi, nhưng lại không có khả năng làm cho ta đạt được bất kỳ truyền thừa nào của chiêm tinh sư cả. Tuy nhiên, có chìa khóa này, khi chúng ta rời khỏi vực sâu vương thành đúng là sẽ không bị công kích gì. Sarin thoải mái phân tích nhưng lại không sai lệch mấy với sự thật. Chiêm tinh sư có địa vị tôn quý, mà chiếc chìa khóa này chỉ cần đeo trên người, thì Sarin mà không làm chuyện gì nguy hiểm, ví dụ như lẻn vào hoàng cung chẳng hạn, mà chỉ trực tiếp rời khỏi vực sâu vương thành, thì sẽ không bị ma pháp trận hoặc nguyên tố sinh vật nào tiến hành công kích. Tuy nhiên chìa khóa này đúng là rất khó có được, là do một chiêm tinh sư cường đại lưu lại, nếu Sarin có thể đi vào chiêm tinh lâu, ít nhất có thể đi lên từ 100 tầng trở lên, đạt được truyền thừa không tồi. Chỉ là nếu Sarin muốn tu luyện chiêm tinh thuật đến trình độ cao như vậy, thì hắn lại không có thời gian, Aragorn cũng hiểu được ma pháp sư tu luyện hao phí thời gian rất dài, cho dù Sarin có truyền thừa chiêm tinh thuật thì hắn cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn, không thời gian để tu luyện. Aragorn chỉ muốn làm cho vận khí của Sarin hơi tốt một chút, đừng chết nhanh quá, trong chiêm tinh lâu còn có một vài trang bị tài liệu không tồi. Những thứ mà hắn có thì còn dùng để chinh phạt dị vị diện, hắn còn chưa khẳng khái tới mức giao cho Sarin cả thiên hạ như vậy. Nếu chiêm tinh sư đoán được sẽ có một quốc vương tiến đến, nếu thật sự ứng nghiệm trên người Sarin, vậy thì những thứ Sarin muốn sẽ phải do chiêm tinh sư lấy ra. Dù sao chiêm tinh sư cũng đã chết hết rồi, mình lại không thể tiến vào chiêm tinh lâu, nên cứ để Sarin đi cướp đoạt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên lòng dạ của Đại Tông Sư lại còn nhỏ hơn, hắn không muốn để cho Sarin đạt được truyền thừa tốt như vậy, thầm nghĩ để Sarin lưu lại trong những phủ đệ của chiêm tinh sư dưới cấp 14 ngay phía ngoài, tùy tiện kiếm được chút gì đó là được rồi. Chủ nhân, nếu không được chúng ta nghĩ biện pháp rời đi thôi, mấy thứ của chiêm tinh sư đâu có lợi gì cho chúng ta đâu. Chiêm tinh sư cuối cùng trên Maia Đại Lục cũng đã chết, người tu luyện cũng không có người chỉ điểm, 3 đến 5.000 năm cũng chưa chắc đã có hiệu quả gì. Neri tiếp tục khuyên can Sarin, nàng chỉ không muốn để cho Sarin tiến vào trong chiêm tinh lâu nguy hiểm kia, từ búp bê hình người này cũng có thể nhìn ra được chiêm tinh sư là một đám người như thế nào rồi. Cách chương.